Tạ tướng, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua quân y cùng y quan cùng trị liệu, Tạ Y bệnh trạng ổn định lại, tính thất ở ngoài các đại thần đều vẫn còn. Hoàng đế chưa hạ lệnh, thừa tướng lại trúng độc ngất, cũng không ai dám trước tiên bước ra Cao Miếu một bước. Cao Miếu cũng là trọng binh canh gác, nhưng trong tĩnh thất lại không xưng được thư thích. Các đại thần cái nào một đảng đều có, lẫn nhau nhỏ giọng lan truyền tin tức, thảo luận ám sát chi sự. Y quan chúng toàn bộ lui xuống, có người chuyên sẵn sàng hồi cung thủ tục. Lưu Tào ngồi ở tháp bên, nhìn chăm chú Tạ Y, khuôn mặt hoảng loạn cũng dần dần tản đi. Tạ tướng trọng thương, tiếp theo trong triều tất là hỗn loạn bất kham, nàng đến ổn định cục diện, không thể để cho Tạ tướng dưỡng thương thời gian, cũng lo lắng triều chính. Hồ Ngao đến cạnh cửa, lên tiếng nói, bệ hạ, xe ngựa đã chuẩn bị, có thể hồi cung. Lưu Tào ánh mắt vẫn ở chỗ cũ Tạ Y trên người, nàng im lặng mà đứng dậy, gỡ xuống Tạ Y trên người phục. Hồ Ngao vội vàng tiến lên, đem vật cầm trong tay áo ngủ bằng gấm che đến Tạ tướng trên người. Đây là vừa mới khiến người đến ở gần một đại thần quý phủ mượn tới. Lưu Tào khom người, tinh tế che góc chăn, đãi nàng lần thứ hai ngồi thẳng lên, Hồ Ngao tiến lên phụng dưỡng nàng đem phục một lần nữa mặc. Cùng khi đến không giống, thánh giá đường về như cũ mênh mông cuồn cuộn, Vũ Lâm mở đường, đủ loại quan lại hầu cưỡi, toàn bộ trong đội ngũ lại bao phủ một cổ âm trầm khí, sơ xác tiêu điều lạnh lẽo, hàn khí bức người. Đi qua thượng quan lý, Hồ Ngao chi thánh cưỡi bên, nhắc nhở. Bệ hạ, tướng phủ sắp tới, trong xe truyền ra hoàng đế thanh âm, không đi tướng phủ, trực tiếp nhập cung. Hồ Ngao một chữ cũng không dám nhiều lời, chạy tới đằng trước truyền lời. Lưu Tào nói xong, lại cúi đầu nhìn nàng bên cạnh Tạ Y, miễn cưỡng cong cong môi, như là thương lượng giống như nói ra. Không đi tướng phủ không người lo liệu, đi trong cung, ta tới chăm sóc ngươi. Vị ương cung cũng an toàn, có ta trông đỡ, không người tìm việc. Tướng phủ không có một nhìn được người tọa trấn, ngươi tất không thể an tâm dưỡng thương. Nàng thực sự nói thật, Tạ Y tình, nàng cũng sẽ như vậy cùng nàng khuyên bảo. Chỉ là này vừa mới dứt lời, Lưu Tào liền cảm thấy nước mắt lại khắp lên đây. To lớn một tướng phủ, lại là không người có thể chăm sóc Tạ tướng. Tạ Văn liền không cần phải nói, còn trẻ không trải qua chuyện, mà còn là một nam tử, mọi việc bất tiện. Lão phu nhân kia, Lưu Tào chỉ xa xa gặp qua một chút, cũng rất không lọt mắt nàng. Tạ tướng năm đó, bị vệ hoàng hậu thu vào trong cung dưỡng dục, chính là bởi vì mẹ đẻ không từ, đãi nữ hà khắc. Ngoài ra, tướng phủ trong liền tất cả đều là đầy tớ tỳ nữ phụ tá. Như vậy tinh tế tính toán hạ xuống, Tạ tướng càng là không một chi tâm người, cơ khổ cực kỳ. Lưu Tào dè dặt nắm chặt nàng không bị thương bên kia tay, chân thành nói. Cô mẫu, ngươi có ta, không cần lại một mình mạnh mẽ chống đỡ, giờ đến phiên ta để báo đáp ngươi. Nàng mới vừa dứt lời câu này, lại nghĩ tới, Tạ tướng bị thương, cũng là vì nàng chặn đao, nhất thời lại là lòng tràn đầy cay đắng. Tạ tướng ân huệ, nàng sợ là vĩnh viễn đều báo đáp bất tận. Thánh giá vào vị ương, hoàng đế mang theo Tạ tướng trực tiếp hướng về Ôn Thất Điện, chưa lại triệu kiến đại thần. Các đại thần tại Tuyên Thất trạm kế tiếp một lúc, Hồ Ngao mới mang theo khẩu dụ đến, lệnh chúng thần đều tản đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo thông lệ, chính đán sau đó chính là thời hạn 15 ngày già. Chỉ là ra chuyện như vậy, tiếp theo trong triều nghĩ là có khó khăn. Các đại thần đều là mặt mày ủ rũ, Tạ đảng lo lắng còn nặng, sợ tụ đòn nghiêm trọng, đế đảng khá hơn một chút, nhưng cũng trầm trọng, Tạ tướng bấy giờ ngã xuống, cùng bệ hạ mà nói, khuyết điểm lớn hơn nhiều so với lợi. Lương Tập một phái đúng là đem ý mừng đều bày ở trên mặt. Thái Bạc, vệ úy chờ 5 người ghé vào một chỗ, Thái Bạc giảm thấp xuống tiếng, hỏi. Bệ hạ đem phục che đối với Tạ tướng trên người, này là ý gì? Vệ úy mí mắt nhảy lên, hắn là Tạ đảng, Tạ tướng cứ như vậy bị bệ hạ mang đi, hắn rất bất an, nghe được Thái Bạc lời ấy, càng là tâm loạn như ma. Phục cùng với hơn trang phục không giống, là hoàng đế chuyên dụng, phiên vương đại thần, dân chúng tầm thường, trong nhà giấu trên một cái, đều là liên lụy tội lớn. Còn lại 3 người cũng là đầy mặt lo lắng, nói. Chưa từng nghe có thiên tử vì thừa tướng khoác phục. Hẳn là thăm dò, một người phụ họa, có lẽ chính là bệ hạ tâm tư khó lường, thừa dịp này thử một lần quân hầu có thể có ý đồ không tốt. Tả tướng mất, không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ đều là tả tướng cánh tay, bọn họ làm phản ứng gì, cũng có thể thể hiện tả tướng tâm tư. Vệ úy không nhịn được nói, bất trí như vậy, quân hầu là vì bệ hạ bị thương, sao có thể như vậy ân đền oán trả, mà ta xem bệ hạ lo lắng dáng dấp, cũng không tựa như giả bộ. Còn lại bốn người lúc này liên tục xua tay, một mặt. Thực sự là ngây thơ, ngươi vậy mà hoàng đế tâm tư. Thái Bạc còn muốn nói nữa, có một người tầng tầng ho một tiếng. Thái Bạc lúc này cảnh giác, nhìn bốn phía một cái, liền thấy Lương Tập hướng bọn họ đi tới. Thái Bạc nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, than thở nói. Tạ tướng bị thương, có thể tốt như thế nào? Người còn lại nói, chúng ta lâm nguy, vệ úy cũng mặt mày ủ rũ, chỉ chờ mong bệ hạ nhớ tạ tướng cứu giá công lao. Lương Tập nguyên là nghĩ biết cái kia trong tĩnh thất phát xin. Hát cái gì, hắn lén lút tới gần, nghe xong hai tay đóa, thấy tạ đảng càng là chỉ lo ai oán, cái gì cử động đều thương nghị không ra, nhất thời lòng xin. Hát ra coi thường, quẹo đi, hướng về Trường Lạc cung đi. Thấy hắn đi xa, vệ úy nói, bỉ phủ cách đến gần, chưa quân không bằng hướng về quý phủ nghỉ một đêm. Thái Bạc đợi người lúc này xưng là, cũng không tất người phân công, bọn họ lại từng người tản ra, tìm còn sót lại tạ đảng nòng cốt, cùng đi tới vệ úy trong phủ. Rắn mất đầu, tiếp theo ứng đối ra sao, còn phải thương nghị qua mới là, cũng không thể quân hầu thương dưỡng cho tốt, tạ đảng lại dạy người đả kích đến vụn vặt, còn lại đại thần cũng mỗi người có đo, dồn dập hành động. Yên tĩnh nhất, ngược lại là âm mưu tụ tập vị ương cung. Lưu Tào đem Tả Y thu xếp tại Ôn Thất Điện, ngay ở nàng trên giường, y quan cùng quân y ngay ở Thiên Điện, để bất cứ lúc nào gọi đến, cần thiết thuốc cũng đều phái chuyên gia đi lấy. Quân y xem qua Tả Y tìm, hát hình, cùng Lưu Tào bẩm, dóc xương nỗi khổ, người thường khó nhịn, còn phải chờ tả tướng tỉnh lại làm tiếp quyết đoán. Thần cùng chư vị đại nhân lấy thuốc khắc trụ độc tính, dùng độc tạm không phát tác. Hắn nói lấy, nhìn chung quanh một chút, lại nói. Bệ hạ muốn phái người phương nào chăm sóc thừa tướng, thần nơi này còn có chút chuyện khẩn yếu muốn chỉ điểm thêm. Lưu Tảo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cùng chấm nói liền có thể, quân y liền ở trong quân, lại cũng chưa lòng nghi ngờ cái gì, coi là thật cùng hoàng đế một cái dặn lên. Vết thương không thể dính nước, thuốc cần hai canh giờ đổi một hồi, bọn họ muốn xứng bù thân thuốc, cũng phải do người đi chế biến. Tả tướng bên cạnh cần thời khắc có trong tay người, cánh tay nhỏ bị đâm xuyên qua, vết thương nếu là na di cứu trị thời gian, bất hạnh dính tang vật, sợ sẽ thiêu cháy, đến lúc đó liền cần mau chóng hạ nhiệt độ. Nếu hạ nhiệt độ trễ, sốt cao không lùi, vậy thì phiền toái. Nhiều vô số, có rất nhiều. Lưu Tảo nghe được cực kỳ cẩn thận, toàn bộ nghiêm túc nhớ rồi, còn cùng quân y thuật lại một lần, hai người xác nhận không thiếu sót lộ, vừa mới thôi. Quân y thối lui Thiên Điện, Lưu Tảo canh giữ ở trước giường, thỉnh thoảng kiểm tra Tả Y tin. Hát hình, một đêm, liền chốc lát chợp mắt cũng không có. Hồ Ngao coi là thật sợ nàng nhịn hỏng rồi thân thể, bản độ tới khuyên, đều khuyên không tốt. Nếu tả tướng mạnh khỏe thì tốt rồi. Bệ hạ quật cường, hạ quyết tâm muốn làm một chuyện. Chỉ sợ cũng chỉ có tạ tướng có thể khuyên được. Hồ Ngao âm thầm nói, lại lòng xin. Hát sốt ruột, tạ tướng nơi này tất nhiên là cần người bảo vệ. Nhưng trong triều càng cần có người chủ trì đại cục. Bệ hạ không chịu rời xa tạ tướng, quyền to sợ là muốn sa sút. Hắn mỗi ngày một bên hiện ra một tia sáng, gấp đến độ ở ngoài điện không được đi lại. Đi rồi hơn 10 vòng, cắn răng, vì giang sơn kế. Cho dù bệ hạ giáng tội, hắn cũng phải khuyên ngăn trên một khuyên ngăn. Hắn xoay người liền muốn đẩy cửa điện liền từ trong mở ra. Tiểu hoàng đế đi ra, rét đậm chi sáng sớm, gió thổi biết dùng người gò má đau đớn, Hồ Ngao vội hỏi. Bệ hạ nhưng quần áo, Lưu Tảo khoát tay áo một cái, cùng hắn báo 10 cái tên. 10 người này là Lưu Tảo lấy ra, nhất có thể giao phó tín nhiệm 10 tên cung nhân. Mời bọn họ đến. Hồ Ngao minh bạch cái gì, lúc này đi tới, đãi hắn trở về, tiểu hoàng đế đã thay đổi quần áo rửa mặt qua, tấm kia còn mang một chút tính trẻ con trên mặt trừ đáy mắt thanh hắc, liền không nửa điểm ủ rũ. Lưu Tào cùng bọn họ cẩn thận nói rồi làm sao chăm sóc Tạ tướng, lại căn dặn bọn họ, chư nàng cùng thiên điện cái kia vài tên y quan, còn lại người không phận sự, đều không cho tới gần Tuyên Thất, chính là Thái Hậu tới đây, cũng giống nhau cản. Mười người này tất cả đều là Lưu Tào tâm phúc, là nàng tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, trừ nàng ở ngoài, ai cũng không sai khiến được. Nghe bệ hạ dặn dò, tất nhiên là cùng kêu lên hẳn là. Lưu Tào hơi hơi an tâm, vào điện đi, cùng Tả Y tạm biệt. Nàng thay đổi triều phục, không tốt tùy tiện ngồi quỳ chân trước giường, liền cong người xuống, cẩn thận mà đem miệng trên buông xuống hai cái chu anh dùng tay đẩy ra, để tránh khỏi quét đến Tả Y trên mặt. Ta đi vào triều, cô mẫu an tâm dưỡng thương, không cần lo lắng triều chính. Nàng dứt lời, vừa cẩn thận quan sát Tả Y chốc lát, nàng đẩy ra chuỗi ngọc trên mũ miệng, cẩn thận mà mò xuống thân, tại Tả Y trên trán hạ xuống vừa hôn. Cái hôn này, cùng nàng vô hạn sức mạnh, đại triều là lâm thời triệu khai, nhưng các đại thần toàn bộ trong lòng hiểu rõ, sớm đã thay đổi được rồi triều phục, đi tới nha thự chờ đợi. Hoàng đế phái liệt kê đường hoạn quan đi vào Tuyên Triệu, có điều nửa canh giờ, các đại thần tụ hội tiền điện. Hôm nay muốn nghị cái thứ nhất, tự nhiên là bị đâm chi sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tào ổn định tâm thần, nghĩ đến thích khách tự sát trước cái kia nở nụ cười, liền lửa giận ngập trời. Hắn cười, là bởi vì ám sát không tới hoàng đế, có thể ám sát Tả tướng, cũng coi như thành sự. Có thể từ nàng hai người bị đâm đến lợi, ngoại trừ Thái Hậu còn có người phương nào. Đình úy đã đang hiện lên bẩm tiến triển, thích khách tự sát, cũng không phải một tia dấu vết cũng không có. Hắn họ chi tên gì, phương nào nhân sĩ, làm sao lẫn vào cao miếu, có ai vì nội ứng, đều có thể tra được rõ rõ ràng ràng. Đình úy mới nói thôi, Lương Tập liền không thể chờ đợi được nữa làm khó dễ, mang theo môn hạ quan chức, hùng hổ dọa người. Lưu Tào ngồi ở bên trên, nhịn được đem lão già này lăng trì tức giận, nỗ lực duy trì trong triều vững vàng, không để Lương Tập tiến một bước. May mà Tả Y xưa nay có phương pháp giáo dục, Tạ Đảng nhìn như hoảng loạn, nhưng cũng đem lực véo đến một chỗ, cùng hắn chống đỡ, thêm vào hoàng đế sai khiến Lý Văn đợi người nửa bước không cho. Cho đến tan triều, Lương Tập cũng không đến chỗ tốt gì. Đại triều một tán, Lưu Tào lệnh mấy tên đại thần hướng về Tuyên Thất chờ đợi. Bản thân thật nhanh chạy tới Ôn Thất Điện, đến xem Tả Y, nàng chỉ rời đi hai canh giờ, nhưng trong lòng sốt ruột đến lợi hại, đố kỵ Dục Long Xa đi đến nhanh hơn nữa chút. Đến phòng ấm, nàng chạy vào trong điện, liền thấy Tả Y đã tỉnh rồi. Nàng tỉnh rồi, so với ngất thời gian càng thêm thống khổ, đầy người đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt sắc môi cũng như bên ngoài tuyết giống như vậy, chặt cắn chặt hàm răng, nhẫn nhịn thống khổ. Lưu Tào đến trước giường, kêu một tiếng, cô mẫu, Tả Y chưa bao giờ nghĩ tới thế gian này lại còn có như vậy đau, nàng răng đều phải bị cắn nát, đau đớn lại không hề giảm bớt. Nàng nghe thấy Lưu Tào thanh âm, nỗ lực vừa mở mắt, muốn đối với đứa nhỏ này cười một cái, khiến nàng chẳng phải lo lắng, có thể nàng nỗ lực cong lên khóe môi, lại dùng Lưu Tào trong khoảnh khắc thất thanh khóc giống. Chỉ là nhẫn nhịn vết thương ý đau, cô mẫu đã như vậy khổ cực, đến dốc xương thời gian. Lại phải như thế nào chịu nổi. Cách chương.